Siêu cấp shipper, chương 148, ném xuống lầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được, xin mời kiểm tra. Phương Dạ vô cùng tự giác mà đứng lên. Sau khi ngồi xuống, Lương Dĩnh kiểm tra trong ngoài một lượt. Không phát hiện ra có gì khác thường. Lại tải xuống một phần mềm thí nghiệm từ trang web chính thức. Kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Chỉ có thể từ bỏ. Đã kiểm tra xong rồi. Máy tính này quả thực không có vấn đề. Không thể như thế được. Tôi yêu cầu kiểm tra lại một lần nữa. Người này chắc chắn đã hack máy rồi. Cơ bản là Du Giao không thể nào chấp nhận kết quả này. Bạn trai là một tuyển thủ chuyên nghiệp thế nhưng lại bị một người bình thường này hành cho tơi tả. Nói ra ai cũng không tin. Phương Dạ cười nhạt. Không cần phải phiền phức như vậy. Nếu các người thực sự nghi ngờ tôi hack máy, vậy thì đổi máy tính là được. Như vậy có thể rồi chứ? Dương Nghiêm Hy đồng ý lời đề nghị này. Hai người lập tức đổi máy tính. Sau đó tiếp tục trận đấu tiếp theo. Bản đồ lúc này là kho hàng ở sa mạc. Diện tích còn nhỏ hơn một chút so với sân bay bỏ hoang. Hơn nữa có rất nhiều vật che chắn. Rất dễ nảy sinh các trận đánh áp sát. Trong loại bản đồ này, vũ khí có uy lực lớn. Tốc độ bắn nhanh thường thường sẽ chiếm nhiều ưu thế. Sau vài giây đắn đo, Dương Nghiêm Hy dứt khoát lựa chọn một khẩu Vector. Mặc dù Vector là súng tiểu liên, nhưng tốc độ bắn của nó rất nhanh. Hơn nữa độ chính xác cực kỳ cao. Ở trong loại bản đồ nhỏ như thế này chắc chắn là vật có thể phát huy tương đương AKM. Cho dù đối mặt với một bình xịt cũng vẫn có sức chiến đấu cực mạnh. Mà Phương Dạ lại lựa chọn một vũ khí làm cho đám người Ôn Hinh vừa kinh ngạc vừa vui mừng. 98K, mà còn là khẩu 98K không trang bị kính lúp. Bởi vì Phương Dạ vừa cầm nó vào tay đã lập tức ném kính lúp có độ bội giác 6 ra ngoài. Dùng súng ngắm 98K ở trong kho hàng sa mạc chiến đấu một mình. Đột nhiên Ôn Hinh có một loại xúc động không kìm chế nổi. Cảm giác bản thân rất muốn cắn Phương Dạ này một cái. Hoặc là bóp chết anh luôn cũng được. Một cái bản đồ nhỏ như vậy. Anh lấy DBS ra cũng tốt. Lấy một cây súng bắn tỉa như này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Làm que cời lửa sao? Willa lại âm thầm gật đầu. Cô chơi PUBG cũng xem như có chút kinh nghiệm. Đương nhiên đoán được Phương Dạ muốn làm cái gì. Nếu như muốn chiếm hời trong một phạm vi khiêu chiến nhỏ. Loại đấu pháp này đương nhiên không có gì đáng trách. Nhưng khi đối đầu với một kẻ địch là một tuyển thủ chuyên nghiệp đứng đầu trong nước. Lại rất có cảm giác muốn đi tìm chết. Sau khi hết thời gian đếm ngược. Trận đấu chính thức bắt đầu. Lần này Dương Nghiêm Hy trở nên vô cùng cẩn thận. Dè dặt, bước chân nặng nề từ trong thùng đựng hàng chậm rãi đi ra. Bên tai không nghe được âm thanh gì. Anh ta đoán được Phương Dạ 89 phần là đang tùy tiện ở trong một xó xỉnh nào đó chuẩn bị đánh lén. Cho nên lúc đi ra rất cẩn thận. Tuy rằng bây giờ đối phương không có khả năng làm bừa. Nhưng không thể lơ là, dù sao chính mình đã thua một ván, nếu như cục diện này lại tiếp tục thất bại, vậy chỉ có thể ôm cột điện làm ra loại chuyện đáng nhục nhã kia. Ngay lúc thần kinh của anh ta đang căng thẳng đến cực điểm, đột nhiên phía trước phát ra một tiếng súng vang, hóa ra là Phương Dạ nả một phát súng lên trời. 98K. Phản ứng đầu tiên của Dương Nghiêm Hy đó là nghĩ mình nghe lầm rồi. Thế nhưng lại ở trong loại bản đồ nhỏ này dùng súng bắn tỉa. Chẳng lẽ cố ý nộp mạng? Tuy rằng anh ta không rõ rốt cuộc Phương Dạ muốn làm cái gì. Nhưng vẫn không kìm lòng được mà đi về phía phát ra tiếng súng. Lúc đi ngang qua một đống thùng đựng hàng, bỗng nhiên phát hiện ra một bóng đen đang ngồi xổm trên nóc dương. Đúng là Phương Dạ đang cầm súng bắn tỉa trong tay. Bằng, không đợi Dương Nghiêm Hy có phản ứng.